Mời các bạn nghe tiếp phần 11 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 11.1. Ngươi là ân nhân của người, nếu có một chút khả năng, người sẽ không để cho ngươi chết. Người hy vọng ngươi có thể sớm ngày quay đầu, không cần phải làm chuyện hại mình hại người. Linh Lung cúi đầu nói. Sắt Sắt ngồi trước cầm án, nghe Y Lãnh Tuyết cùng Linh Lung nói chuyện, trong lòng cực kỳ chua xót. Nhất là khi Y Lãnh Tuyết thuật lại câu nói kia của Dạ Vô Yên. Hắn nói Y Lãnh Tuyết muốn giết thê tử của hắn, làm tổn thương đến con của hắn, ân thù đều có. Thì ra trong lòng hắn vẫn luôn xem nàng là thê tử của hắn. Y Lãnh Tuyết, ta biết ngươi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Sắt Sắt thấp giọng nói, Y Lãnh Tuyết bị Hách Liên Phách Thiên làm nhục, bị con dân của mình phỉ nhổ, từ vị trí tế ti rơi xuống làm người thường, có lẽ ai cũng không thể thừa nhận được. Nhưng trên đời này, chúng ta đều là người, người bình thường không phải thần thánh. Cho nên là một người bình thường, trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua đau khổ, đau lòng cùng một chút đau đớn không thể nói ra cho người ngoài biết. Tất cả chuyện này hết thảy đều là một mũi gai hòa vào máu thịt ngươi. Ngươi còn sống một ngày thì hãy nên vì nó chịu khổ một ngày. Mũi gai này thân thể của ngươi có, cơ thể của ta có, cơ thể của hắn cũng có, thậm chí cả Linh Lung, nàng ta tuy rằng không nói ra nhưng nàng cũng có. Nhưng mà, nếu ngươi có thể hóa giải nó, thì một ngày nào đó ngươi có thể thoát khỏi những thống khổ nó gây ra cho ngươi. Do đó, hãy quên đi nỗi thống khổ này, dũng cảm mà tiếp tục sống. Sắt Sắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Y Lãnh Tuyết, nghiêm giọng nói. Năm đó khi ngã xuống vách núi đen, nàng vô cùng đau khổ, nhưng nàng đã hóa giải thành công lưỡi đao trong lòng kia, không làm cho nó chuyển hóa thành thù hận, cũng không để cho lưỡi đao kia khống chế hành vi của nàng. Y Lãnh Tuyết dừng ở Sắt Sắt, nhìn nàng dưới ngọn đèn mờ nhạt, khuôn mặt ngọc tái nhợt của nàng, vẻ mặt nhẹ nhàng, còn có ánh mắt đưa tình tỏa sáng. Trong chớp mắt nàng ta đột nhiên hiểu được mình đã thua ở chỗ nào. Không trách được Dạ Vô Yên lại thích nàng, bởi vì nàng thật đáng giá. Y Lãnh Tuyết nàng thật sự không sánh được với nàng ấy, không sánh được sự thuần khiết hiền lành cùng lương thiện của nàng. Ánh mắt Y Lãnh Tuyết tràn ngập chua xót, nàng cúi đầu nói, ta biết ngươi yêu hắn, thật ra lần đó ở trên vách núi đen, ngươi cứu ta cũng bởi vì yêu hắn. Ngươi biết ta là ân nhân của hắn, nếu như ta chết cả đời này hắn sẽ sống trong cảnh lương tâm cắn rứt. Cho nên ngươi mới cố gắng quên mình cứu ta, phải không? Mà hắn cũng yêu ngươi, từ khi ngươi rơi xuống vách núi đen hắn chính là sống không bằng chết. Tuy rằng giữ ta ở trong vương phủ cũng chỉ khi hàn độc của Lương Nhi phát tác hắn mới chịu đến, mà khi hắn đi cũng chưa bao giờ thèm liếc nhìn ta một cái. Giang Sắt Sắt, ta so ra đã thua kém ngươi rồi, ta xác thực đã thua kém ngươi, cho nên ta phải đi, ta muốn đi theo hắn, chỉ mong kiếp sau ta có thể thắng được ngươi. Y Lãnh Tuyết nói nhẹ nhàng, nói xong khóe môi chảy ra một dòng máu tươi. Ngươi làm sao vậy? Nương theo ánh nến mờ nhạt, Sắt Sắt mơ hồ phát hiện sắc mặt của Y Lãnh Tuyết có chút bất thường, sắc mặt trắng bệch. Y Lãnh Tuyết buồn bã nói, mới vừa rồi, ngay lúc ngươi đánh đàn, ta đã uống thuốc độc. Ngươi sao có thể ngốc như vậy, vương gia, hắn vẫn chưa chết. Sắc mặt Sắt Sắt tái nhợt hỏi, ngươi nói gì? Con ngươi đen của Y Lãnh Tuyết hơi hơi sáng ngời, long lanh như sóng nước. Sau đó nàng lại lắc đầu nói, ngay cả khi hắn không chết, ta cũng không thể nhìn thấy hắn. Cái chết đối với ta mà nói là cách giải thoát tốt nhất. Chỉ là, Giang Sắt Sắt, ngươi cũng không thể sống được. Cái gì? Vẻ mặt Linh Lung kinh hãi, lạnh giọng hỏi, ngươi đã làm gì? Giang Sắt Sắt, trước kia ta hận ngươi hại chết vương gia. Nhưng võ công của ngươi cao như vậy, ta biết ta căn bản không thể hại chết được ngươi, cho nên ta chỉ có thể tự giết mình, sau đó lại làm cho ngươi chết. Giang Sắt Sắt, xin lỗi, ta đã hạ độc ngươi, là độc tất tâm. Ta hạ ở trên người ngươi cùng ta. Hai trùng cổ này là tất tâm, như vê, nếu ta chết, ngươi cũng không thể sống được. Y Lãnh Tuyết vừa nói vừa phun ra một ngụm máu. Linh Lung kinh hãi trong lòng, ngươi đã hạ cổ khi nào? Ta hạ ở trên cây đàn, khi ta xoay người gảy đàn đã hạ cổ lên cây đàn, bởi vì mới vừa rồi đầu ngón tay của ngươi bị thương. Ta nghĩ chờ đến khi ngươi tiếp tục đánh đàn sẽ gặp phải trùng cổ, nhưng ta không ngờ rằng đêm nay ngươi nhanh như vậy đã đánh đàn lại. Y Lãnh Tuyết vớ sắc mặt thản nhiên nói, trùng độc tất tâm. Khuôn mặt Linh Lung trong phút chốc trở nên trắng bệch. Đây là loại cổ độc lợi hại nhất trên đời. Nói nó lợi hại là vì người bị trúng trùng độc tất tâm. Khi một người chết đi thì người nhiễm chung loại trùng đó sẽ gặp cảm ứng, sẽ bị trùng trong cơ thể cắn đến chết. Nhưng loại cổ độc này lại không màu không mùi, mắt người không thể nhìn ra được nó, không gì có thể phát hiện ra độc tính của nó. Bởi vì nó cùng lắm chỉ là một con sâu trong suốt vô hình nhỏ như một hạt tuyết. Loại trùng độc này bởi vì rất lợi hại nên sớm đã mất tích trên thế gian. Làm sao trong tay Y Lãnh Tuyết lại có loại trùng độc lợi hại như vậy? Làm sao ngươi có được loại cổ độc lợi hại như vậy? Linh Lung nghiến răng nghiến lợi hỏi. Là Mạc Tầm Hoan cho ta, thật lâu trước kia, hắn bảo ta hạ trên người vương gia, nhưng ta không làm, ta vẫn giữ nó, không nỡ dùng đến nó. Ta nghe được vương gia vì nàng ta mà chết, cho nên, ta hận nàng, cho nên muốn chôn cùng nàng. Y Lãnh Tuyết nói đứt quãng, độc dược trên người dường như đã phát tác. Linh Lung bước đến, bối rối nói với Y Lãnh Tuyết, Y Lãnh Tuyết, ngươi đừng chết, ngươi trăm ngàn lần không được chết nha. Nếu nàng chết, sắt sắt cũng không thể sống được. Xin lỗi, ta thật sự không được nữa rồi. Giang sắt sắt, thì ra kết quả là chúng ta ai cũng không thể chiếm được hắn. Có lẽ hắn không chết nhưng cả hai chúng ta đều đã chết. Y Lãnh Tuyết nói xong, ngồi ở trên ghế, đầu cúi xuống, thật sự đã ngủ, ngủ vĩnh viễn. Bên trong còn lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió lạnh mang theo tầng tầng âm thanh vỡ vụn của những hạt tuyết đang rơi loạn. Trong phòng, khe hở của cửa sổ cũng được bịt thật kín, hoàn toàn ngăn cách với khí lạnh bên ngoài. Nhưng sắt sắt vẫn cảm giác được cái lạnh. Nàng đứng dậy, lẳng lặng nhìn Y Lãnh Tuyết, cầm lấy một chiếc khăn gấm, lau đi vết máu trên khóe môi nàng ta. Khuôn mặt ngọc của Y Lãnh Tuyết hơi xanh tím. Lông mi dán sát vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, không bao giờ có thể mở ra nữa. Một mảng sống từng tồn tại, nay đã hóa thành một thi thể không có cảm giác. Sắt sắt quay lại ngồi trên ghế, có lẽ trong chốc lát nàng cũng sẽ giống như nàng ta. Nàng chưa từng ngờ được, vì muốn giết nàng, nàng ta lại giết mình trước. Nàng ta đối với nàng quả thật là cực kỳ hận, hận dù thế mạng của mình cũng muốn giết nàng. Vương Phi, người sao rồi, có phải cảm thấy không thoải mái không? Linh Lung từng bước đi đến trước mặt sắt sắt, lo lắng hỏi. Nàng quan sát khuôn mặt sắt sắt, nhìn không ra một chút dấu hiệu nào, thật sự không biết hiện giờ sắt sắt đang nghĩ gì. Cũng không biết trùng độc trên người nàng có phải đã phát tác rồi không? Ta không sao. Sắt sắt đứng dậy, vẻ mặt bình thường, trà sát bàn tay lạnh lẽo, đi thẳng đến bên lò lửa rồi xốc tấm màn che lò lửa lên, than lửa đỏ rực bùng cháy mãnh liệt. Thật ra trong lòng nàng thật bình tĩnh, không có chút cảm giác sợ hãi nào. Nàng trúng trùng độc, nếu như Giả Vô Yên thật sự đã mất, như vậy nàng có thể đi theo hắn. Nếu như hắn còn sống, biết được nàng trúng trùng độc chắc hẳn là sẽ xuất hiện. Bỏ thêm than lửa, phòng trong dần dần ấm lên. Có lẽ Vương Phi không có trúng cổ độc kia, chiếc đàn dao này không nên dùng nữa. Mau vứt nó đi. Linh Lung đứng dậy, ôm lấy cây đàn dao kia. Bàn tay sắt sắt bỗng nhiên buông lỏng, chiếc cặp gắp than rơi xuống mặt đất, tay nàng đè lấy ngực. Vương Phi, làm sao vậy? Phát giác rồi sao? Vẻ mặt Linh Lung kinh hãi, nàng vươn tay đỡ lấy thân mình lảo đảo muốn ngã xuống của sắt sắt, dìu sắt sắt đến bên giường ngồi xuống. Ta đi gọi người. Sắc mặt Linh Lung tái nhợt xông ra ngoài, đi tìm Lý tướng quân bảo vệ Hoàng Lăng. Sắt sắt ngồi trên giường, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như có vạn con kiến đang gặm nhấm, trên khuôn mặt ngọc chảy từng giọt mồ hôi lạnh, nàng không biết mình còn có thể chống đỡ được nữa không. Cửa phòng bị người nào đó đẩy ra, một cơn gió đêm u lạnh thổi vào, một người xuất hiện ngay trước cửa. Quần áo màu đen rộng thùng thình bị gió đêm thổi vào nên theo gió tung bay. Bởi vì đứng ngược chiều gió nên mái tóc bị gió thổi hắt lên gương mặt hắn làm che khuất toàn bộ khuôn mặt hắn. Nhưng xuyên qua những sợi tóc, sắt sắt vẫn thấy được đôi mắt sáng ngời như vì sao kia của hắn. Người đó đi đến trước người sắt sắt, điểm hai huyệt trước ngực sắt sắt làm cho cảm giác ngàn con kiến cắn tim gan tiêu tan trong nháy mắt. Mạc Tầm Hoan, ngươi tại sao ở trong này? Sắt sắt nhướng mày, bình tĩnh nhìn hắn. Tại sao Mạc Tầm Hoan còn bảo vệ phi thành? Không phải hắn nên sớm rời khỏi nơi này sao? Tại sao vẫn ở tại chỗ này? Hơn nữa còn ẩn thân bên trong hoàng lăng. Mạc Tầm Hoan nghiêm trang đứng trong phòng, ánh mắt lẳng lặng như mây bay nước chảy sinh động dừng ở trên người Sắt Sắt, an tường mà lạnh nhạt, khóe môi mang theo ý cười xuất thần nàng nhìn không hiểu. Nếu ta rời khỏi, tối nay không phải nàng sẽ một mạng về trời sao? Mạc Tầm Hoan cúi đầu, gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng thật sự không thể khiến người ta bớt lo. Cho nên một nữ nhân khiến người lo lắng như vậy có lẽ nên để lại cho Dạ Vô Yên đi. Hắn cười khẽ nói, cởi áo khoác màu đen rộng thùng thình trên người xuống, lại duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra làm cho một cúc áo bung ra lộ ra vòm ngực cường tráng tuyệt đẹp của hắn. Trắng nõn như ngọc lại toát ra những tia sáng ôn nhuận, rất đẹp. Ngươi muốn làm gì? Sắt Sắt từng bước lui về phía sau, tay phải đã cầm lấy chuôi của Tân Nguyệt Loan đao. Nhưng cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiên cắn ở ngực lại bắt đầu trở lại. Trong nháy mắt ngay cả lực cầm chuôi đao nàng đều không có. Mạc Tầm Hoan cười cười, ánh sáng chiếu rọi gương mặt của hắn. Dưới vầng sáng ánh lên thành một làn sương mù mơ hồ không thấy rõ dung nhan của hắn. Chỉ cảm thấy hắn rất đẹp, nét đẹp tuyệt mỹ rung động lòng người. Hắn xoay người, rút dưới giày ra một cây dao ngắn, rút con dao ra khỏi vỏ dao ngắn. Con dao nho nhỏ rất dài và mỏng, ở dưới ánh nến chiếu rọi lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Mạc Tầm Hoan hướng dao ngắn vào người nhẹ nhàng cắm xuống ngực mình, lập tức máu tươi tràn ra nhiễm đỏ ngón tay trắng như ngọc của hắn. Sắt Sắt, nàng có từng yêu ta chút nào không? Hắn vươn tay, dừng lại ở trên gương mặt Sắt Sắt, con ngươi đen giống như màn đêm vĩnh hằng, nặng nề, nhưng cũng lóe một tia sáng như soi thấu tâm tư người khác. Ta, Sắt Sắt nói không thành lời, ngón tay của Mạc Tầm Hoan trên gương mặt của nàng di động đến trên môi của nàng. Ngón tay dính máu ngăn chặn môi của nàng, ngăn chặn lời nàng muốn nói ra. Trên mặt hắn hiện ra một chút ý cười, như ánh nắng chiếu rọi không có một chút hối hận. Trên gương mặt tuyệt mỹ cảm xúc trong đôi mắt như mặt hồ nước ngựa sóng, chứa đựng vẻ thản nhiên dịu dàng, lại thoang thoảng có chút sầu bi. Không cần nói, hắn nói nhàn nhạt, thật ra đáp án kia hắn đã biết. Chính là hắn nhịn không được muốn hỏi, hỏi xong lại không dám nghe đáp án của nàng. Dạ Vô Trần xác thực không sát hại Dạ Vô Yên. Khi chúng ta nghe đến việc các ngươi đánh tới nhà tù, căn bản muốn lợi dụng hắn liền tha hắn một mạng. Cho nên khi chúng ta từ nhà tù đi ra, hắn vẫn còn sống. Tuy rằng xác thực đã bị tra tấn không thành hình người. Hắn cúi đầu nói, thanh âm dịu dàng. Cũng như năm đó, khi nàng mới gặp hắn, là nam tử không quan tâm thắng thua được mất ở yến hội kia. Trong lòng Sắt Sắt nhất thời vui vẻ, nàng chỉ biết Dạ Vô Yên sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Ánh mắt nàng bỗng nhiên nở rộ vẻ mừng rỡ như điên làm mi mắt Mạc Tầm Hoan hơi hơi ngưng tụ lại. Con ngươi đen láy hiện lên một vẻ ảm đạm, hàng lông mi dài của hắn rủ xuống, che khuất sự mất mát trong ánh mắt. Duỗi tay nhẹ nhàng điểm vào huyệt mộ của Sắt Sắt. Khi Sắt Sắt tỉnh lại, trong phòng đã không thấy Mạc Tầm Hoan đâu, ngồi bên cạnh nàng là Dạ Vô Nhai. Nhìn quanh một vòng, trong phòng trừ bỏ Vô Nhai, còn Linh Lung, không có người khác đến nữa. Sao ngươi lại tới đây? Sắt Sắt hỏi thản nhiên, chỗ ngực vẫn còn đau đớn một chút, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, hơi không chớp mi. Ta làm sao có thể không đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, lại là người bảo vệ cho nàng. Quả thực ta thật vô dụng, đáng lẽ không nên cho Y Lãnh Tuyết tới gặp nàng. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói, đừng nhúc nhích, ngực của nàng có vết thương. Dạ Vô Nhai nhìn Sắt Sắt không chớp mắt, cuống quýt nói, ngực ta có một vết thương, hiện tại ta làm sao vậy? Sắt Sắt nghiêm giọng hỏi, Mạc Tầm Hoan đã làm gì nàng vậy? Trùng độc của nàng đã được giải, là ai giải trùng độc cho nàng? Dạ Vô Nhai hỏi một cách bình tĩnh, có phải là Mạc Tầm Hoan không? Mặt Sắt Sắt trở nên cứng đờ, vội hỏi, trùng tất tâm không phải là không có thuốc giải sao? Trùng độc của ta như thế nào lại giải được? Trùng tất tâm đúng là không có thuốc giải, nhưng có một loại giải pháp, đó là dùng máu nơi ngực một người khác đem cổ trùng dẫn qua, nhưng không phải người nào cũng có thể làm được, trên người kia cũng phải trúng loại trùng độc tương tự như vậy, trùng độc mới có thể chạy dọc theo máu trên miệng vết thương của nàng chui vào miệng vết thương của hắn. Cho nên nói trùng tất tâm trùng rất là khó giải. Bởi vì có ai biết được trùng mẹ đang ở trên người ai, và người kia có chịu dùng loại biện pháp này giải cổ độc cho người khác không? Giả Vô Nhai lẳng lặng nói. Sau khi dẫn cổ trùng qua như vậy, trên người đó có hai cổ trùng phải không? Kia người kia còn có thể sống sao? Còn có thể sống sao? Sắt Sắt cúi đầu hỏi. Ánh mắt của Giả Vô Nhai hơi suy tư một lát, nói nhàn nhạt, chắc là sống không nổi nữa. Vậy sao? Sắt Sắt nhẹ nhàng nói hai tiếng. Vậy sao? Từ trên giường đứng dậy đi đến cạnh cửa, rồi mở cửa giờ, nhìn về phía bóng đêm mờ mịt. Ánh trăng vẫn như trước xa xa phía chân trời, lạnh lùng, thản nhiên ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bao phủ trắng cả thế giới này. Ngoài phòng trên mỗi một ngọn cây, đều có vô số tuyết đọng lại. Khi gió nổi lên làm những bông tuyết bay xuống từng đợt, một hồi lại một hồi tuyết bay. Sắt Sắt bỗng nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Hoàng thượng, ngươi muốn đi tấn công Y Mạch Đảo sao? Dạ Vô Nhai ngẩn ngơ, từ lúc hắn đăng cơ làm hoàng đế, trước mặt nàng hắn chưa từng tự xưng là chậm, còn nàng dường như cũng chưa bao giờ xưng hô với hắn là hoàng đế, nói chuyện không có cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả hoàng thượng đều chưa từng gọi qua, mà nay nàng đột nhiên gọi như vậy làm hắn ngẩn người. Có gì muốn nói, nàng cứ việc nói đi. Đôi mắt dịu dàng tao nhã của Dạ Vô Nhai bình tĩnh dừng ở Sắt Sắt, nói nhàn nhạt. Ta không có tư cách lo chuyện quốc sự, ta chỉ muốn hỏi một câu mà thôi. Hoàng thượng có tính tấn công Y Mạch Quốc không? Không có ý tứ khác. Sắt Sắt lại hỏi, Mạc Tầm Hoan tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng thần dân của hắn là vô tội. Dạ Vô Nhai thở dài một tiếng nói, trước mắt vẫn chưa, ta muốn xem biểu hiện của Y Mạch Quốc. Nếu bọn họ khuất phục, ta sẽ không gây ra chiến sự. Sắt Sắt gật đầu, không nói gì nữa. Trầm mặc thật lâu sau, nàng nói nhàn nhạt, Y Lãnh Tuyết được mai táng ở nơi nào? Linh Lung nhẹ nhàng đáp, mai táng ở phía sau núi. Có lập mộ bia không? Sắt Sắt không chớp mi hỏi. Y Lãnh Tuyết tự nhiên không thể mai táng ở Hoàng Lăng, chỉ có thể mai táng ở phía sau núi của Hoàng Lăng. Y Lãnh Tuyết dù sao cũng không phải là người Nam Việt, nay mai táng ở nơi hoang dã thật sự thê lương. Để lại bia mộ, ngày sau nếu có người Bắc Lộ Quốc tới, có lẽ sẽ có người đem nàng trở về. Dù sao nàng vẫn là mẫu thân của Lương Nhi. Lương Nhi đang ở Bắc Lộ Quốc, coi như là người của hoàng gia. Linh Lung lắc đầu, nói, ta đã làm một dấu hiệu để phân biệt. Mới vừa rồi Sắt Sắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các nàng tự nhiên không có sức đâu mà làm mộ bia. Sắt Sắt gật đầu, có ký hiệu là tốt rồi. Vô Nhai, ta muốn xuống núi. Sắt Sắt quay đầu nhẹ nhàng nói với Dạ Vô Nhai, nếu Mạc Tầm Hoan nói Dạ Vô Trần không sát hại Dạ Vô Yên, như vậy nơi này sẽ không chôn Dạ Vô Yên, cho nên nàng tất yếu cũng không cần ở tại chỗ này, nàng muốn xuống núi. Dạ Vô Yên đang ở nơi nào? Nàng không biết, vì sao hắn không tìm nàng, là vì thương quá nặng sao? Hay là hắn có nỗi khổ riêng? Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải tìm ra hắn. Được, ta cũng đang muốn đi cùng nàng. Phụ thân của nàng Định An Hầu đã trở lại phủ, nàng nên trở về phủ đi gặp ông ấy. Dạ Vô Nhai nhẹ giọng nói. Ngươi nói là ai? Định An Hầu, cha ta. Sắt Sắt đưa mắt hỏi. Phụ thân của nàng không phải 4 năm trước đã chết ở bên trong lao ngục sao? Ừm. Dạ Vô Nhai cười cười nhẹ giọng nói. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng còn có thể trở lại phủ Định An Hầu. Nàng còn nhớ rõ lần cuối cùng khi mình trở lại hầu phủ, phụ thân của nàng đã bị nhốt vào nhà lao, phủ đệ bị niêm phong, trên cửa dán giấy niêm phong thật to, bay phất phơ trong cơn gió lạnh thê lương. Mà nay khi trở về, tấm giấy niêm phong thật to kia không còn thấy nữa, trước cửa đã khôi phục lại khí phái cố hầu phủ. Cửa lớn màu son, sư tử oai dũng, trước cửa lớn đèn lồng cao cao chiếu sáng thềm đá trước cửa. Dạ Vô Nhai lao thẳng đến trước đưa Sắt Sắt đến ngoài cửa, mới gật đầu với Sắt Sắt nói, ta về cung trước, ngày khác lại đến thăm nàng, sáng sớm ngày mai sẽ đưa Tử Mê đến đây cùng nàng. Sắt Sắt nhẹ nhàng, vâng, một tiếng rồi cùng Linh Lung xuống xe ngựa. khi Lãnh Tuyết đã chết cho nên Linh Lung lựa chọn tạm thời ở bên cạnh Sắt Sắt. Còn Tử Mê, khi đến lăng mộ nàng không cho Tử Mê đi theo, trước mắt nàng ấy còn ở lại Phú Tuyền Ki. Thủ vệ canh cửa cùng quản gia không còn là người trước kia, năm đó phụ thân Phạm Thượng bị giam vào nhà lao, người làm trong phủ cũng đều bị vạ lây, nay quản gia vừa mới mời về nên không biết Sắt Sắt. Sắt Sắt nói rõ thân phận, quản gia kia cuống quýt đi vào thông báo, chỉ chốc lát liền mời Sắt Sắt vào. Cây cối hoa cỏ bên trong phủ đã không còn dáng vẻ trước kia nữa, xem ra phụ thân cũng vừa mới trở về còn chưa sai người quét tước lại phủ. Sắt Sắt đi dọc theo con đường dài đá chậm rãi đi tới, vốn muốn vào phòng mình nghỉ ngơi trước, nhưng nàng thật sự không kiềm chế được liền tới phòng của phụ thân. Bởi vì nàng cảm giác được mình đang nằm mơ, làm sao phụ thân có thể còn sống. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Địch An Hầu Giang Nhạn, Sắt Sắt vẫn không thể tin. Quả nhiên là phụ thân, tuy rằng tuổi tác đã cao, vẻ mặt đã phong xương, tuy nhiên thân thể nhìn qua cường tráng vô cùng. Phụ thân, thật là người sao? Sắt Sắt nghi hoặc hỏi. Giang Nhạn nhìn Sắt Sắt, mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, Sắt Sắt, con chịu khổ rồi. Phụ thân, rốt cuộc đây là chuyện gì đã xảy ra, làm sao người vẫn còn sống sót? Sắt Sắt hỏi. Năm đó nàng vào trong ngục thăm phụ thân, sau khi trở về chợt nghe nói cha đã chết trong ngục. Giang Nhạn thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói với Sắt Sắt. Thì ra năm đó, sau khi Sắt Sắt cùng Dạ Vô Nhai vào nhà giam thăm ông đi khỏi, Dạ Vô Yên liền vào nhà lao cứu ông ra. Người chết ở trong nhà lao không phải là ông. Vài năm nay, sau khi ông được Dạ Vô Yên cứu ra, vẫn ở trong quân đội của Dạ Vô Yên. Tuy rằng ông vô cùng biết ơn cứu mạng của Dạ Vô Yên, nhưng ông biết Dạ Vô Yên hại Sắt Sắt rơi xuống vách núi đen, còn biết Dạ Vô Yên từng phế đi võ công của Sắt Sắt và đuổi Sắt Sắt ra khỏi vương phủ. Vậy cho nên ông không đem chuyện Sắt Sắt chưa chết nói cho Dạ Vô Yên biết, cũng không làm việc trong quân đội của hắn, chỉ giống như một binh sĩ bình thường ở trong quân ngũ. Nhưng vài năm nay, ông nhìn thấy khả năng điều khiển binh tướng của Dạ Vô Yên, ông cũng dần dần khâm phục Dạ Vô Yên. Khi Dạ Vô Yên khởi binh, ông rốt cuộc đồng ý cùng Trương Tử Hằng cầm đầu 15 vạn binh mã ở trong hoàng thành chiến đấu với 50 vạn đại quân. Ông không thể trơ mắt nhìn Nam Việt rơi vào tay giặc ngoài. Hơn nữa Dạ Vô Yên quả thật là một đế vương tài ba. Nhưng ông không ngờ tới Dạ Vô Yên lại vì Sắt Sắt mà bị Dạ Vô Trần bắt. Sắt Sắt nghe xong lời Giang Nhạn kể lại, lúc này mới biết phụ thân của nàng là do hắn cứu ra. Nhưng nàng cùng Dạ Vô Yên mỗi lần gặp nhau đều luôn vội vội vàng vàng, hắn cũng chưa nói qua chuyện của phụ thân nàng. Có lẽ hắn cũng không muốn khiến nàng vì mang ơn mà chấp nhận hắn. Sắt Sắt càng không nghĩ tới chuyện 50 vạn đại quân của triều đình là do phụ thân dẫn quân tiêu diệt. Phụ thân, hiện tại người đã khôi phục lại danh hiệu Địch An Hầu rồi sao? Giang Nhạn gật đầu. Dạ Vô Nhai cũng là một vị vua anh minh, mặc dù mới lên ngôi không lâu cũng đã bình ổn được chuyện lần này, thưởng phạt phân minh, thu phục không ít lòng người. Sắt Sắt, mấy năm nay khổ cho con rồi. Còn Tuyền Vương, hắn đối với con thế lại thâm tình như vậy, phụ thân thật chưa từng dự đoán được. Giang Nhạn thở dài một tiếng nói, nếu như sớm biết được, có lẽ ông đã sớm nói cho hắn biết tin tức Sắt Sắt còn sống, như vậy kết cục chuyện này có phải sẽ khác không? Phụ thân, con hoài nghi Vô Yên hắn còn sống. Sắt Sắt nhíu mày nói. Giang Nhạn nhíu mày suy tư một lát, đứng dậy nói, suy nghĩ của con cũng có khả năng. Nếu như hắn có thể vì con mà chết, tình cảm sâu nặng như thế, hắn sẽ không nỡ rời khỏi con. Cho nên lúc đó có lẽ hắn vì cứu con, mặc dù không có kế sách hoàn hảo, nhưng nhất định cũng sẽ trừ lại một con đường sống, có lẽ thật sự còn sống. Nhưng thuộc hạ của hắn, thí dụ như Kim Đường, còn Phượng Miên, Thiết Phi Dương dường như đều cho rằng hắn đã không còn trên thế gian này nữa. Vì sao hắn phải giấu giếm tin mình còn sống, bao gồm cả thuộc hạ thân cận nhất? Sắt Sắt thấp giọng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu. Có một số việc, nàng thật sự không dám tin tưởng. Giang Nhạn yên lặng trong trước mắt, trầm giọng nói, cho dù hắn không chết, cũng nhất định đã bị thương. Hay có lẽ bị người khác quản chế, vậy nên mới có thể như thế. Phụ thân nói như thế làm cho Sắt Sắt nhớ tới một chuyện. Gần đây nàng chỉ lo bi thương, hình như vẫn chưa gặp Vân Kinh Cuồng. Chẳng lẽ nếu như Dạ Vô Yên thật sự bị trọng thương, thầy thuốc bình thường không thể cứu chữa, thật là có khả năng sẽ tìm đến hắn. Người có thể cứu hắn ra từ thiên lao, xem ra trước mắt chỉ có một. Định An Hầu Giang Nhạn nói. Người phụ thân nói là Dạ Vô Nhai. Sắt Sắt hỏi. Giang Nhạn gật đầu, nói, không sai, đêm đó các ngươi đều đã quên mất hắn. Bao gồm cả Dạ Vô Trần, hắn ta cũng cho rằng Vô Nhai vẫn còn là một giật vương nhu nhược, chưa từng dự đoán được hắn cũng sẽ khởi sự. Hắn không phải cùng thuộc hạ kim đường của Dạ Vô Yên liên kết dẹp Yên Hoàng Cung sao? Hẳn hắn đã sớm bắt tay với Dạ Vô Yên, cho nên người cứu đi Dạ Vô Yên, hơn phân nửa khả năng là hắn. Sắt Sắt gật đầu, chỉ là, nếu là thật thì lúc này Dạ Vô Yên đang ở đâu? Nếu quả thật Dạ Vô Nhai cứu hắn ra, như vậy khả năng lớn nhất nơi hắn đang ở chính là phủ Giật Vương và Hoàng Cung. Sắt Sắt đứng dậy, nhìn bầu trời đêm phía xa xa. Nếu như hắn thật sự còn sống, nàng nhất định phải tìm được hắn.